Không phải hắn không muốn dạy ngươi mà là không có gì cần dạy. Âu Lạp Khắc ngẩng đầu, nói, nếu hắn dạy đấu kỹ cho ngươi thì có lẽ giúp ngươi tăng tiến nhanh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên dễ làm ngươi định hình, giống như hắn phát triển sau này. Cản Kình nghe ù ù cạc cạc. Nói đơn giản là bắt đầu từ ngày ngươi học đấu khí này thì đã đi lên con đường đặc biệt. Âu Lạp Khắc lạnh nhạt nói, đoàn đấu kỹ này mới hình thành không lâu đúng không? Cản Kình lại gật đầu. Trước kia Cản Kình chưa từng thấy đấu tử đó tồn tại. Bộ đấu khí ngươi học cũng là sống. Cũng là sống. Cản Kình ngẩn người. Ý Âu Lạp Khắc nói không phải duy nhất. Sống là có ý gì? Bản thân đấu khí của ngươi mang theo một bộ đấu tử. Nhưng mỗi người tu luyện đấu khí cuối cùng sinh ra đấu kỹ khác nhau. Âu Lạp Khắc thản nhiên nói. Bình thường tu luyện đấu khí chính là đấu khí. Ngưng luyện đấu kỹ chính là đấu kỹ. Cản Kình gật đầu. Dù trong chân sách Hoàng Triều hay ma tộc, man tộc đều có đạo lý như nhau. Đấu khí của ngươi có công năng tự học nên ta mới nói nó là sống. Âu Lạp Khắc cười khen không dứt miệng. Nó thông qua ngươi chiến đấu, thông qua đấu kỹ ngươi học từng chút một hấp thu, tổ hợp hình thành bộ đấu kỹ chưa từng có. Bao gồm người truyền đấu khí cho ngươi đều không thể học tập. Cái gì? Cản Kình ngơ ngác nhìn Âu Lạp Khắc, đáp án này khiến người cực kỳ giật mình. Nó đã hình thành sơ bộ rồi. Âu Lạp Khắc búng tay nói, bộ đấu khí này có giá trị cố định. Khi ngươi họ chất đấu kỹ vượt qua giới hạn nhất định, trong tình huống có đấu tâm sẽ tự động bắt đầu sinh thành đấu kỹ. Tuy số lượng tu luyện đấu kỹ của ngươi không nhiều nhưng về chất thì... Ha ha ha ha ha ha. Cản Kình ngẩn người, cũng cười. Đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang, đấu kỹ phá địa trảm, đấu kỹ thánh giai tiềm lôi, khôn đấu kỹ có cái nào không phải là đấu kỹ thánh giai. Cộng với thăng phong thập bát truy nhìn sao cũng là vượt trên đấu kỹ thánh giai, về chất đúng là đủ để gia tộc 10 huyết mạch rung động. Cản Kình cực kỳ tò mò nhìn Âu Lạp Khắc, nói, vậy nó sẽ sinh thành cái gì? Sinh thành cái gì? Âu Lạp Khắc chồng cằm lộ biểu tình tò mò, nói, ta cũng rất muốn biết nó sẽ sinh ra đấu kỹ gì. Bây giờ nó còn trong giai đoạn sinh trưởng, cần nhiều đấu kỹ tưới. Mặc kệ có phải là đấu kỹ thánh giai hay không, càng nhiều đấu kỹ càng tốt cho nó trưởng thành. Chắc người lúc trước dạy đấu khí này cho ngươi từng kêu ngươi cố gắng tập luyện các loại đấu kỹ đúng không? Cản Kình liên tục gật đầu. Lúc trước Cản Kình không muốn sớm rời khỏi Tứ Quý Sơn Cốc nhưng bị sư phụ ra lệnh phải đi. Bây giờ hắn mới hiểu ý của sư phụ. Có một điều có thể khẳng định là bộ đấu khí này sẽ tự động phân biệt ra ưu điểm, khuyết điểm trong đấu kỹ. Nó chỉ lấy đi ưu điểm bản năng tổ hợp. Cuối cùng hình thành thứ quái dị gì thì ta cũng không biết. Âu Lạp Khắc thở dài xong vẻ mặt hưng phấn nói. Nhưng ta rất muốn biết cuối cùng nó có bộ dạng, năng lực gì. Tự động phân biệt ưu khuyết điểm. Cản Kình thấy thật hoang đường. Không lẽ hôm Cản Kình ở Tứ Quý Sơn Cốc, sư phụ nói khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch không hoàn toàn là khoác lác. Đúng là thiên tài thiết kế. Âu Lạp Khắc liên tục khen, đây là thiết kế ngu ngốc nhất ta từng thấy. Thiên tài thì tại sao là ngu ngốc? Cản Kình khó hiểu nhìn Âu Lạp Khắc. Thiên tài là vì đấu khí này mang đến hiệu quả. Âu Lạp Khắc cười nói. Ngu ngốc là bởi vì tu luyện được bộ đấu khí này không thể dùng gian khổ để hình dung mà là hai chữ tàn nhẫn. Nếu không thể chịu nổi đau khổ tàn nhẫn kia thì dù có học đấu kỹ này cũng không cách nào lên đỉnh thật sự. Nói thẳng ra là, Âu Lạp Khắc búng ngón tay nói, bộ đấu khí này có thể nói là lão hoàng ngưu đấu khí. Người tập luyện nó phải chịu đủ khổ, cố gắng, bất chấp tất cả liều lĩnh, đối diện gian khổ. Cố gắng nếu hờ ơi lùi bước thì không thể đạt đến đỉnh, không cách nào tu luyện ra uy lực thật sự của nó. Nhưng mà, Âu Lạp Khắc nhún vai nói, dù sao là người sống tu luyện đấu khí, có suy nghĩ. Con người khi đối diện cố gắng rất có thể sẽ lùi bước. Nhiều người nói chính mình không sợ chịu khổ, một lần chịu khổ không sợ nhưng 10 lần, 100 lần thì sao? Đặc biệt là thấy mình cố gắng không bằng kẻ trời sinh có điều kiện tốt. Lực lượng huyết mạch một lần thức tỉnh huyết mạch là vượt qua mình, có ai không nản lòng? Con người đều sợ chịu khổ, không ai thích khổ. Cản Kình gật đầu, Không ai thích chịu khổ, nhưng đối diện người bẩm sinh có ưu thế, từ khi sinh ra đã đẻ bọc điều, nếu mình không cố gắng, nếu từ bỏ thì càng không thể đến gần bọn họ. Làm người không chỉ vì chính mình, phụ thân, người yêu, thậm chí là con cháu mai sau, không thể không ăn khổ. Con người nếu sợ chịu khổ thì không cách nào đạt đến yêu cầu tu luyện đấu khí này, tất nhiên không thể phát huy ra uy lực cực hạn thật sự. Âu Lạp Khắc hỏi ngược lại Càn Kình, ngươi có thấy bộ đấu khí này rất ngu không? Càn Kình không biết nên nói cái gì, nhìn Âu Lạp Khắc. Được rồi, về bộ đấu kỹ này ta cho ngươi hai lời khuyên. Âu Lạp Khắc chống cằm nói, thứ nhất, ngươi học được nhiều đấu kỹ cường đại thì nó rất rườm rà, có lẽ sẽ lạc mất, cả đời này ngươi chỉ thấy mớ bòng bong, cho nên ngươi phải từ những đầu sợi tìm ra một điểm, chỉnh lý nó. Càn Kình cười tiếp lời Âu Lạp Khắc, cần dựa vào chính mình. Trong vô tận thế giới, mỗi lão sư lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần, Càn Kình mới nghe mở đầu đã biết ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, ngọn lửa mạnh nhất. Đúng vậy, con người cần dựa vào chính mình. Âu Lạp Khắc hiểu ý cười nói, điểm thứ hai, nếu ngươi muốn sau này uy lực đấu kỹ càng mạnh thì nhân dịp nó chưa thành hình cố gắng học đấu kỹ mới. Càng tu luyện nhiều thì tương lai nó có uy lực càng lớn. Tất nhiên, Âu Lạp Khắc bĩu bờ môi như lưỡi dao, nói, vậy thì ngươi muốn tìm ra sợi chỉ chính trong mớ bòng bong đó càng khó khăn hơn. Ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến chỗ ta chiến đấu. Chỗ của ta có rất nhiều đấu kỹ và toàn là đấu kỹ thánh giai. Đấu kỹ thánh giai. Càn Kình thở dài. Đó là tất nhiên. Càn Khôn vô cực ấn, sinh tử tinh thần ấn, hai bộ đấu kỹ đều cường đại hợp lại từ hai đấu kỹ thánh giai hiện đang nằm trong tay Âu Lạp Khắc đại thúc. Ngươi nghĩ đến hai đấu kỹ tổ hợp đó. Âu Lạp Khắc cười nói, bây giờ ngươi muốn lấy chúng, ta bảo đảm dù có 10 ngươi cùng lên cũng bị ta đánh ngã, tuyệt đối không lấy được. Ngươi tin không? Ta không tin. Càn Kình dứt lời, hai hoàng kim đấu tâm và đấu tâm thứ nhất chuyển động nhanh. Đấu kỹ siêu hư hồn trước mắt rót vào toàn thân, chỉ một bước đã tới trước mặt Âu Lạp Khắc, nắm đấm to như cột chống trời đập xuống. Vậy sẽ khiến ngươi tin. Khi bên tai Càn Kình nghe câu này thì thấy ngực đau nhói, văng ra ngoài. Âu Lạp Khắc ra tay bằng cách nào? Càn Kình đụng vỡ cửa phòng, nghi hoặc nhìn Âu Lạp Khắc ngồi dưới đất không đứng dậy, rất khó hiểu. Tiểu tử, ngươi có thể thử lại. Âu Lạp Khắc giang hai tay như chiến đao, bộ dạng tùy thời chờ đợi. Âu Lạp Khắc nói, tuy bây giờ ngươi có hai hoàng kim đấu tâm, thực lực lại tăng vọt, trong chiến sĩ đấu hồn hiếm ai là đối thủ của ngươi, nhưng không đại biểu ngươi có thể đánh thắng ta lấy đi hai đấu kỹ ngươi muốn. Trong đấu hồn hiếm người là đối thủ. Càn Kình ngồi dưới đất nhìn hai tay mình, thêm một hoàng kim đấu tâm khiến thực lực của Càn Kình tăng nhiều như vậy. Thế thì nếu hắn lại gặp đối thủ giống Kiều Tạp đã không cần khổ chiến. Đến ma tộc là đúng rồi. Không sai. Nếu không phải địa ngục hỏa bị địa hỏa chi tâm nuốt thì Càn Kình không thể có được hoàng kim đấu tâm thứ hai. Dĩ nhiên sẽ không có thực lực hiện nay. Tiểu tử, nếu đã có hai hoàng kim đấu tâm thì hãy nghĩ đến đấu hồn. Âu Lạp Khắc vẫy tay nói, ngươi tìm Bố Lai Khắc đại thúc đi. Địa hỏa chi tâm ngưng luyện đấu hồn, ta nghe nói rất đặc biệt, nếu không có đại thúc chỉ điểm thì sợ là đời này ngươi. Càn Kình bất đắc dĩ đứng dậy phủi bụi dính trên người, nói, đại thúc, lần sau ta đến, tạm thời ta sẽ không đặt mục tiêu vào hai bộ đấu ký kia, nhưng ta sẽ tính đến đấu ký khác, chuẩn bị đấu ký sẵn chờ ta thắng đi. Âu Lạp Khắc vừa lòng gật đầu, thanh niên này có ưu điểm lớn nhất là thắng không kiêu ngạo, thua không nản lòng. Biết rõ thực lực hai bên cách biệt xa nhưng không thèm quan tâm, dường như trong lòng Càn Kình luôn vững tin thực lực của mình có thể xông lên. Đại thúc, Càn Kình đi vào sân rèn của Bố Lai Khắc đại thúc, cung kính khom lưng, cúi đầu nói, địa hỏa chi tâm đã đến hoàng kim đấu tâm, Âu Lạp Khắc đại thúc nói muốn ngưng luyện đấu hồn không có người chỉ điểm thì không làm được. Tẩu thuốc trong tay Bố Lai Khắc đại thúc khẽ run, đôi mắt đục lóe tia kinh ngạc. Đôi mắt đục ngầu chợt tỏa ánh sáng khiếp người, Bố Lai Khắc Đại Thúc đánh giá kỹ thân thể Càn Kình. Bố Lai Khắc Đại Thúc nhẹ gật đầu, nói, ba loại lửa cao chất. Càn Kình bị Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn nổi gai ốc. Giữa chiến sĩ có thể đoán biết thực lực đối phương khi phát ra sức chiến đấu. Càn Kình chưa từng nghe nói không cần chiến đấu cũng nhìn thấu, thấy rõ ràng trong đấu tâm có gì. Nhiệt hỏa, băng hỏa, độc hỏa. Bố Lai Khắc Đại Thúc phất tay nói, bốn lửa hợp nhất là có thể sinh ra đấu hồn. Bốn lửa. Càn Kình nghi hoặc nhìn Bố Lai Khắc Đại Thúc, hỏi, thế ngọn lửa thứ bốn là? Ngọn lửa thứ bốn là mạnh nhất trong thiên địa. Đôi mắt sáng rực của Bố Lai Khắc Đại Thúc lại biến về đục ngầu, mặt lộ nét đau thương. Bố Lai Khắc Đại Thúc nói, địa hỏa chi tâm sinh ra đấu hồn thật ra là đấu hồn đáng buồn. Hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng có đấu hồn địa hỏa chi tâm. Càn Kình ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Bố Lai Khắc Đại Thúc. Bình thường Bố Lai Khắc Đại Thúc ít nói, hôm nay hiếm hoi lắm mới nói nhiều câu như vậy nhưng khiến người càng khó hiểu. Cái gì là lửa mạnh nhất trong thiên địa? Địa hỏa chi tâm vốn nóng cháy cộng với hấp thu trong cổ hoang sa hải. Tương lai không nói đến có thể đốt cháy mọi thứ trong thiên hạ nhưng không ai dám xem thường uy lực của nó. Đấu kỹ băng diễm, đặc biệt lạnh rồi lại có năng lực lửa cháy. Độc tố của địa ngục hỏa. Ba loại lửa này đều là tuyệt nhất dưới tinh thần. Không lẽ dung hợp ba thứ lại? Hỗn hợp cùng một chỗ. Càn Kình kinh ngạc phát hiện ba ngọn lửa trong địa hỏa chi tâm có thể nói là đã sớm hòa vào nhau. Chẳng qua lúc chiến đấu không phóng cùng một lúc được. Cho dù thật sự dung hợp. Càn Kình lắc đầu. Dung hợp ngọn lửa lại không nên bi thương mới đúng. Bố Lai Khắc Đại Thúc cầm đả thiết truy đi hướng lò lửa. Dơ lên đả thiết truy nặng nề dạy Càn Kình thăng phong thập bát truy đệ ngũ truy. Đệ ngũ truy. Càn Kình cười khổ. Không biết nên nói cái gì. Bởi vì thăng phong thập bát truy đệ ngũ truy không phải một cái mà là hai cây bố gõ phối hợp ra va chạm đặc biệt. Đây chính là đệ ngũ truy. Càn Kình thấy áp lực. Đệ ngũ truy khó khăn hơn bốn truy trước gấp mấy lần. Nhưng đúng là tăng uy lực rất nhiều. Ngọn lửa mạnh nhất trong thiên địa. Đoạn Phong bất nhị nghi hoặc nhìn Càn Kình. Nói, không lẽ là dung nham núi lửa? Càn Kình lắc đầu. Càn Kình từng đọc trong sách trên giá sách của Bố Lai Khắc Đại Thúc dung nham lửa có kim loại không thể hòa tan. Tinh thần chi nộ là loại kim loại cực nóng, chỉ sinh ra trong dung nham núi lửa. Mục Nột Thiên Sách đứng ở góc độ ma pháp sư đưa ra cái nhìn, mặt nhật tập diệt của ma pháp sư. Càn Kình lại lắc đầu. Càn Kình từng thấy một trang bị trên giá sách của Bố Lai Khắc Đại Thúc có thể ngăn cản mặt nhật tập diệt. Tuy chiến sĩ mặc trang bị sẽ bị mặt nhật tập diệt giết hoặc bị thương nhưng tuyệt đối không tổn thương trang bị. Mặt nhật tập diệt có là gì? Lộ Tây Pháp Lưu Thủy kiêu ngạo ngẩng đầu, chỉ vào mắt mình nói. Hủy diệt ma nhãn của tộc Lộ Tây Pháp chúng ta mới là lửa mạnh nhất dưới tinh thần. Không thể nào. Đoạn Phong bất nhị khinh thường bĩu môi nói. Hôm đó nàng nhìn một cái không thể bắn thủng được nả miếng tấm thuẫn của chiến hữu. Phi... Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không khách sáo phun nước miếng vào Đoạn Phong bất nhị, sau đó ai oán nhìn Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói, nếu không phải tại hắn móc một mắt của ta thì hôm nay ta đã sinh ra chân hủy diệt ma nhãn, tấm thuẫn rách nát kia sẽ bị hòa tan ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, Đoạn Lạc Chi Thành, Thượng, chân hủy diệt ma nhãn. Đoạn Phong bất nhị ngẩn người, thấy khó hiểu. Lực lượng hủy diệt của hai ánh mắt hòa cùng nhau. Phần đồ cuồng ca ở bên cạnh giải thích rằng trên trán sẽ hình thành con mắt thứ ba. Phóng ra lực lượng hủy diệt thật sự có uy lực cực mạnh. Vạn pháp thần nhãn của huyết mạch tinh linh vương cũng là trời sinh thành hai con ngươi. Khi đến giai đoạn chân vạn pháp thần nhãn thì lực lượng đôi mắt vạn pháp thần nhãn sẽ mọc con mắt thứ ba trên trán. Càn Kình nhẹ gật đầu. Hèn chi hắn thấy loại lực lượng vạn pháp thần nhãn huyết mạch tinh linh vương thuộc về Càn Niệm Thành, nữ nhi của thúc thúc trông như bảo thạch bảy sắc màu. Khi Càn Vô Song nhắc đến vạn pháp thần nhãn lại chỉ vào trán vạn pháp thần nhãn, mắt Càn Kình chớp chớp. Hôm Càn Vô Song chỉ vào trán nói vạn pháp thần nhãn không lẽ là đã sinh ra rồi. Đây chính là nội tình của thiên tài mạnh nhất Càn gia sao. bên trong xe ngựa lại lần nữa chìm trong thinh lặng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vén rèm cửa nhìn ma tộc bốn phía. Từ khi truyền ra tin tức đoàn người bị tập kích, mỗi thành thị trên con đường đi đoạn lạc chi thành đều xếp hàng ma võ sĩ, ma pháp sư bảo vệ, 9.000 ma. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy buông mành, mỉm cười. Đây chính là sức ảnh hưởng của Càn Kình. Bởi vì một lần bị tập kích, các nơi phái ma pháp sư, ma tộc đến bảo vệ, nghe nói các đại gia tộc đều phái ma đến. Không nghĩ ra được, Đoạn Phong Bất Nhị dứt khoát từ bỏ, chiến hữu, nói mới nhớ nửa miếng tấm thuẫn của ngươi đâu rồi. Cho ta xem. Nói đến thì ta luôn tò mò cái thứ kia. Hủy diệt ma nhãn không thể bắn thủng nó, nguyên nhân gì khiến nó chỉ còn nửa miếng, dường như bị thứ gì đó đập vỡ. Càn Kình lấy nửa miếng tấm thuẫn kỳ dị ra khỏi đấu giới. Mấy ngày nay trình độ rèn của Càn Kình tăng lên nhiều nhưng vẫn không biết phẩm chất nửa miếng tấm thuẫn này, càng không biết làm sao đúc ra nó. Càn Kình chưa từng gặp tình huống như vậy kể từ khi trở thành đoàn tạo đại sư, vậy mà hắn bị nửa miếng tấm thuẫn làm khó. Đáng tiếc trong vô tận thế giới không thể lấy nửa miếng tấm thuẫn từ đấu giới ra, không thì hắn rất muốn đưa cho Bố Lai Khắc Đại Thúc nhìn xem. Càn Kình đưa nửa miếng tấm thuẫn ra xong nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe ngựa. Ủa, mặt trên còn có tranh vẽ. Đoạn Phong Bất Nhị la hét nhìn nửa miếng tấm thuẫn trong tay, rất tò mò, cái này trông như bản đồ đúng không? Thiết Khắc hờ hững liếc qua, nói, vốn là thế. Phần đồ cuồng ca tới gần nghiên cứu hết nửa ngày, chậm rãi gật đầu, bản đồ hàng hải. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn lướt qua bản đồ hàng hải, nói, chưa thấy qua khu vực biển này, tinh thần đại hải phía tây ma tộc chúng ta dường như không có nó. Phần đồ cuồng ca đăm chiêu nói, hơi giống khu vực biển chân sách hoàng triều nhưng không có cái nào tương tự. Không lẽ là ai khác bậy? Đoạn Phong Bất Nhị bĩu môi. Tri thức về biển của gã là số 0, chẳng thể phát biểu ý kiến gì. Ngươi cho rằng ai rảnh vẽ chơi trên tấm thuẫn đẳng cấp như vậy? Càn Kình không cần mở mắt ra cũng biết câu cuối là Thiết Khắc nói. Thiết Khắc và Đoạn Phong Bất Nhị vừa là đồng bạn vừa cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên là ganh đùa lành mạnh. Hừ, Đoạn Phong Bất Nhị không chút yếu thế đúc chát, ngươi có thể đoán được suy nghĩ của cường giả sao? Ngươi chưa nghe các ngâm du thi nhân kể chuyện, cường giả thường thích giả bộ là lão nhân ngốc hay ăn xin ở trên đường bị người đánh, chờ ai đó tốt với hắn. Thiết Khắc trợn trắng mắt chừng Đoạn Phong Bất Nhị, nói, ngươi là cường giả vậy ngươi có làm thế không? Đoạn Phong Bất Nhị nhún vai nói, ta không bị thần kinh, chắc còn nửa miếng tấm thuẫn khác là sẽ hợp thành bản đồ. Phần đồ cuồng ca nhìn Càn Kình, hỏi, còn nửa miếng tấm thuẫn khác không? Ta cảm giác khắc bản đồ trên tấm thuẫn chắc chắn như vậy là có ý nghĩa gì đó, có lẽ là kho báu rất lớn. Càn Kình mở mắt ra, cười khổ. Từ khi Càn Kình có được nửa miếng tấm thuẫn thì luôn suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng hắn vô tình có được nửa miếng tấm thuẫn duy nhất, không thấy cái thứ hai. Xem ra ngươi không có. Phần đồ cuồng ca không chết tâm nói, trở rời khỏi ma tộc đi phòng bản đồ nhà ta tìm xem. Nếu thấy cái nào cùng loại, dù chỉ một nửa bản đồ thì có lẽ sẽ tìm ra vị trí. Giờ phút này, bao gồm một nột thiên sách đều mắt sáng rỡ. Thám hiểm, đối với thanh niên tràn ngập mộng tưởng thì là sức hấp dẫn vĩnh hằng. Mỗi thời đại đều có cường giả từng vào bí ảnh nguy hiểm thám hiểm, có cường giả được đến ích lợi lớn biến càng mạnh, có cường giả vĩnh viễn không ra được, bản thân trở thành kho báu mới. Thời gian tích lũy, các bí ảnh như cổ hoang sa hải chẳng những không giảm số lượng mà có càng nhiều kho báu hơn. Được. Càn Kình ngồi dậy, gật đầu. Độ cứng của nửa miếng tấm thuẫn đã biểu lộ giá trị, tranh khắc bên trên nên có cái giá của nó mới đúng. Phải rồi, chiến hữu. Đoạn Phong Bất Nhị cười tủm tỉm nhìn Càn Kình, nói, ta nhớ ngươi từng nói có chỗ có một con nguyệt hoa ma chu đúng không? Hì hì. Càn Kình cười nhìn Đoạn Phong Bất Nhị. Năng lực nuốt rất kỳ lạ, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà có năng lực kịch độc nếu hấp thu độc tố nguyệt hoa ma chu vào trong năng lực kịch độc của huyết mạch cửu đầu xà thì sẽ sinh ra độc tố mới. Sau khi rời khỏi ma tộc chúng ta đi Tứ Quý Sơn Cốc một chuyến, Càn Kình nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng Tứ Quý Sơn Cốc. ta cũng nên quay về nhìn sư phụ. Vậy được rồi, quyết định thế đi. Đoạn Phong bất nhị không nói gì thêm, nhắm mắt lại tu luyện những đấu kỹ huyết mạch cửu đầu xà, tranh thủ có thể sớm ngày ngưng luyện ra nhiều đấu ấn hơn. Thiết Khắc tựa vào vách thùng xe đọc sách, bộ dáng nhàn nhã, không căng thẳng tu luyện đấu ấn như mọi người. Cản Kình kinh ngạc hỏi, không luyện đấu ấn? Luyện xong rồi. Thiết Khắc khép sách lại, ngẩng đầu nhìn Cản Kình, nói, ta ngưng luyện ra đấu hồn về tốc độ luyện đấu ấn nhanh hơn hoàng kim đấu tâm rất nhiều. Ta biết đấu kỹ huyết mạch thích hợp loại huyết mạch của ta không có nhiều, vì thích hợp nên tốc độ ngưng luyện càng nhanh, nếu không thì tại sao chiến sĩ huyết mạch mạnh hơn chiến sĩ bình thường? Cản Kình không thể không một lần nữa hâm mộ nhìn Thiết Khắc. Chiến sĩ huyết mạch có rất nhiều ưu thế hơn chiến sĩ bình thường, có lẽ sau khi vào cảnh giới đấu hồn thì tốc độ tu luyện đấu ấn của chiến sĩ bình thường sẽ nhanh hơn, nhưng vì chiến sĩ huyết mạch tu luyện đấu kỹ huyết mạch thích hợp mình, ngưng luyện đấu ấn nhanh vùn vụt. Ngưng luyện nhanh đại biểu cho khi chiến đấu có gan nổ những đấu ấn đã ngưng luyện, lúc đánh nhau phát huy ra uy lực càng mạnh hơn, đây chính là chiến sĩ huyết mạch. Huyết mạch là vua, huyết mạch chủ đạo chiến trường thắng bại không phải không có nguyên nhân của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, Đoạ Lạc Chi Thành, hạ, có hứng thú luyện đấu ký khác không? Cản Kình lấy tờ giấy từ đấu giới ra, viết nhanh thứ tự đấu khí mới. Mấy ngày nay buổi tối Cản Kình vào vô tận thế giới trừ học tập bình thường ra luôn lởn vởn chỗ Âu Lạp Khắc đại thúc, đánh vài trận, thắng được giải rác mười mấy đấu kỹ, trong đó có một đấu kỹ thăng cấp. Đây là đấu kỹ di động thân pháp cực kỳ đặc biệt, Âu Lạp Khắc gọi bộ đấu kỹ này là tự do. Trong chiến đấu Cản Kình cảm giác được uy lực của đấu kỹ tự do. Cản Kình liều mạng hai chân sắp gãy, sử dụng vạn ảnh nhiều lần mới miễn cưỡng đánh bại tự do. Cuộc chiến đấu đó Cản Kình chỉ cảm giác đến đối phương tự do, đối thủ hoàn toàn không bị sân cỏ, không gian, quyền cước hạn chế. Dù Cản Kình sử dụng khí thế tỏa định đối thủ cỡ nào thì vẫn không thể hạn chế địch thủ di động, thật sự rất tự do. Thiết Khắc nhìn bộ đấu ký tự do, cười toe nói, cái này thích hợp cho ta dùng. Cản Kình không phủ nhận. Thiết Khắc có một đôi cánh, ít nhất sắp là đôi cánh hoàn chỉnh, chúng nó tồn tại khiến gã càng thêm tự do. Nếu có một ngày Thiết Khắc may mắn thức tỉnh thêm hai đôi cánh thì gã sẽ càng tự do hơn. Thứ này khá thú vị. Không biết từ khi nào Đoạn Phong bất nhị mở mắt nhìn đấu ký tự do, nói, ta cũng muốn luyện, cách di động này thú vị hơn đấu ký di động của huyết mạch cửu đầu xà. Phần đồ cuồng ca im lặng không nói nhưng nhớ ký đấu ký tự do. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cũng xem, chỉ có Mộc Nột Thiên Sách là phe phẩy quạt không tới gần. Mộc Nột Thiên Sách thuộc hoàng tộc chân sách đã có nhiều đấu ký mới khám phá, là hoàng tử cần có bộ dáng của hoàng tử. Dầm, Mộc Nột Thiên Sách bị Đoạn Phong bất nhị đá trúng lưng, cho mũi sắp dính đến trang giấy đấu ký tự do. Được rồi đấy lục hoàng tử tao bao, làm bộ làm tịch cái gì? Vào đoàn thể này thì mọi người xem ngươi là bằng hữu, chiến hữu lấy ra thứ này là không sợ ngươi học. Ngươi không thấy người ta đến ma tộc đều đang học sao? Đoạn Phong bất nhị rụt về chân đá hoàng tử, tiếp tục bảo, ta nói này tao bao lục, sau này ngươi trở thành vua là ta có thể giống xà hoàng khoe khoang khắp nơi, giá cũng từng đạp đương kim hoàng đế. Mộc Nột Thiên Sách bò dậy, cười khổ, mắt nhìn chằm chằm đấu ký tự do. Lục hoàng tử xuất thân từ hoàng tộc được gọi là xuất sắc trong thế hệ trẻ, đương nhiên có ánh mắt nhìn ra giá trị của đấu ký tự do. Kênh kiệu, chờ lát nữa tiếp tục. Bằng hữu, Mộc Nột Thiên Sách nhíu mày, ta là hoàng tử, tương lai là hoàng đế sao có thể có bằng hữu? Cản Kình nhắm mắt lại, không nói gì thêm, tiếp tục ngưng luyện đấu ấn. Cản Kình đã nở ngưng luyện hai khôn đấu ký của Cản gia, chưa thật sự hoàn toàn ngưng luyện thành hình đã nổ trong chiến đấu. Khác với đấu ấn khác, đấu ấn khôn đấu ký của Cản gia không phải một mà là mỗi tầng đều có đấu ấn. Khi 10 tầng đấu ấn hoàn toàn ngưng luyện thành công, cô đọng ra 10 đấu ấn khôn đấu ký kích cỡ khác nhau, hoàn toàn ngưng luyện chúng nó thành một đấu ấn khôn đấu ký mới xem như hoàn thành. Tùy theo độ khó ngưng luyện đấu ấn mà khôn đấu kỹ thể hiện ra thực lực vượt qua các đấu kỹ khác. Cùng là đấu kỹ thánh giai nhưng đấu ấn phá địa chẳng đã ngưng luyện hoàn thành, về sau chỉ cần không ngừng ngưng luyện nó càng lớn là được. Đấu kỹ thánh giai siêu hư hồn càng nhanh chóng luyện thành, chỉ có khôn đấu kỹ là tiến triển không nhanh như càn kình tưởng. Hơn nữa đấu ấn tiếp theo của khôn đấu kỹ khó khăn hơn đấu ấn trước. Tương tự với thăng phong thập bát truy, chẳng qua thăng phong thập bát truy khó hơn khôn đấu kỹ rất nhiều lần. Lãnh địa ma tộc không thua gì lãnh thổ chân sách hoàng triều. Xe ngựa chạy đi 1,5 tháng mới đến đoạ lạc chi thành rộng mênh mông. Đây chính là đoạ lạc chi thành. Càn Kình xuống xe ngựa, nhúc nhích thân thể. Từng đấu ấn nhẹ di chuyển trong người Càn Kình. 1,5 tháng qua đi, huyết mạch man tộc bí pháp thuân bắn thiên xạ, phong hỏa tương liên cũng ngưng kết đấu ấn. Cùng đấu ấn liên châu tiễn thần xạ huyết mạch nghệ vụ quấn quanh xoay tròn, hấp dẫn lẫn nhau rồi lại không dung hợp, dường như thiếu điểm nối. Đoạ lạc chi thành. Thiết khắc nhìn đoạ lạc chi thành không có tường thành, thanh âm tăng phờ hần cảm thán. Thiết khắc từng sống chết trốn khỏi đây không ngờ có một ngày quay về. Sâu trong đoạ lạc chi thành có ma thiết khắc yêu sâu đậm. Đại ma vương không uổng là đại ma vương. Từ khi mộc nột thiên sách vào lãnh địa ma tộc lần đầu tiên thật lòng khen. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghe thấy sướng tai. Thành thị không có tường thành không chỉ chân sách hoàng triều mới có, đoạ lạc chi thành của tộc Lộ Tây Pháp cũng không có tường thành. Kiêu ngạo là tính cách của tộc Lộ Tây Pháp. Lúc xây dựng đoạ lạc chi thành thì đại ma vương đã ra lệnh đập bỏ tường thành vốn có. Đội tuần tra quanh đoạ lạc chi thành nhìn đoàn người sau lưng Càn Kình như gặp đại địch. 1,5 tháng đội ngũ theo sau Càn Kình từ ban đầu 9,000 ma biến thành 5,000, toàn là ma võ sĩ, ma pháp sư. Đội ngũ bày ra trận thế công kích, nhìn ra được đó là trạng thái chuẩn bị chiến đấu số 1. Nếu có ai tấn công sẽ phải hứng lấy lửa giận từ 5,000 ma. Chí Phong, ngươi phải nhớ kỹ, có khi chỉ có một cơ hội. Trên nóc một gian phòng to lớn, Lộ Tây Pháp trận thì nhìn Càn Kình ở phía xa, giọng nói răn dạy. Thấy không, đây chính là sức hiệu triệu thật sự của Kích Lưu Phi Kính. Không cần phát động bất cứ triệu tập hộ vệ, đã có ma nguyện ý làm hộ vệ binh cho hắn. Muội muội của ta thật sự mọc cánh rồi. Lộ Tây Pháp Chí Phong biểu tình cung kính đứng sau lưng Lộ Tây Pháp trận thì, khuôn mặt kính cẩn như xưa nhưng trong mắt chớp lóe kiêu ngạo, ngông nghênh chảy trong dòng máu tộc Lộ Tây Pháp. Ma võ sĩ song huyết mạch hiếm có sáo chịu trở thành thuộc ma của ma khác. Đây chính là sức hiệu triệu của Kích Lưu Phi Kính. Lộ Tây Pháp tái thủy cách đứng trên đài cao nhìn bầy ma tới gần đoạ lạc chi thành. Các hội trưởng công hội thiết tượng, công hội minh văn từ khắp nơi đổ về. Còn có hội trưởng tổng công hội dược tề, hội trưởng tổng công hội thần bí dược tề sư trong đoạ lạc chi thành. Hội trưởng các chi nhánh dược tề sư, thần bí dược tề sư đều tụ tập lại. Mới 1,5 tháng ngắn ngủi, muội muội của ta có thủ đoạn thật giỏi. Trên đường đến đoạ lạc chi thành lợi dụng Kích Lưu Phi Kính làm ra chuyện như vậy. Lộ Tây Pháp tái thủy cách khẽ khen. Trên đường đi Kích Lưu Phi Kính rảnh rỗi làm vài bình dược tề. Thần bí dược tề sai ma khác hỗ trợ đưa đến công hội dược tề, công hội thần bí dược tề các nơi và tổng công hội trong đoạ lạc chi thành. Kết quả là mấy bình dược tề, thần bí dược tề xuất hiện dấy lên bão tố trong ma tộc. Hai hội trưởng tổng công hội luôn không đổi trời chung cùng công bố ra bên ngoài rằng nếu gặp Kích Lưu Phi Kính, nếu hắn có năng lực chế tạo dược tề, thần bí dược tề mạnh như dược tề bọn họ nhận được thì không ngại nhường địa vị hội trưởng tổng công hội cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834. Phong Vân trước cửa thành. Một người nắm giữ công hội dược tề, công hội thần bí dược tề, công hội thiết tượng, công hội minh văn. 4 thế lực công hội là đáng sợ cỡ nào? 4. Lộ Tây Pháp tái thủy cách gõ trán, nên là 5 mới đúng. Bởi vì công hội ma võ sĩ tin lời Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói nên dĩ nhiên cũng tin lời đồn Kích Lưu Phi Kính giết Ngũ Long Vệ. Kích Lưu Phi Kính trẻ tuổi giết Ngũ Long Vệ, hắn còn không phải là ma võ sĩ huyết mạch. Tin tức đó kích phát ma võ sĩ bình thường. Khi các ma võ sĩ nhắc đến Kích Lưu Phi Kính là hưng phấn lên. Lần này hội trưởng tổng công hội ma võ sĩ cũng nằm trong bầy ma hoan nghênh kích Lưu Phi Kính, tuyên bố với bên ngoài là nếu trắc nghiệm hợp cách sẽ tặng vị trí phó hội trưởng cho hắn, cho quy ẩn lực hội trưởng. Chờ khi kích Lưu Phi Kính thật sự có thực lực trở thành tổng hội trưởng thì gã sẽ nhường vị trí hội trưởng tổng công hội ma võ sĩ cho hắn. Năm công hội, Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách nhún vai nói, chắc bây giờ muội muội của ta rất đau đầu. Lực lượng trong tay kích Lưu Phi Kính trừ hiện thời mấy gia tộc huyết mạch siêu đỉnh ra còn ai sánh bằng. 2-3 tháng ngắn ngủi kích Lưu Phi Kính trở thành đại ma vật đứng trên đỉnh quyền lực Lộ Tây Pháp Hoàng Triều. Ma như vậy sao chịu ngoan ngoãn nghe lời công chúa. Trong tay kích Lưu Phi Kính nắm giữ lực lượng. Ha ha ha ha ha ha. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách thấy cay đắng. Hiện tại ma máu lai nắm giữ lực lượng còn khổng lồ hơn cả Thái tử Điện Hạ Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách. Quyền lực trong tay Thái tử đến từ Đại Ma Vương Bệ Hạ, có thể tùy thời bị lấy về. Quyền lực của kích Lưu Phi Kính là tự hắn kiếm được. Cần thời gian củng cố, sau này hắn không gây sự tạo phản thì Đại Ma Vương Bệ Hạ sẽ không chủ động trêu vào hắn. Đi đi, chúng ta cũng đi nghênh tiếp kích Lưu Phi Kính đại sư. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách phất áo choàng sau lưng, bước xuống thang lâu. Cùng lúc đó, mấy hoàng tử trong Đoạ Lạc Chi Thành làm ra quyết định tương tự như Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, dẫn theo thuộc hạ, hỗ trợ di chuyển ra ngoài thành. Kích Lưu Phi Kính đại sư, ta là hội trưởng tổng công hội dược tề Lý Cha Đức, hay chúng ta đi công hội dược tề dạo một vòng? Công hội dược tề chúng ta đã chuẩn bị chỗ ở thoải mái nhất cho người. Lý Cha Đức, chỗ rách nát của các ngươi mà cũng mơ tiếp đái kích Lưu Phi Kính đại sư cao quý. Đại sư, ta là hội trưởng tổng công hội thần bí dược tề Khắc Lai Ngang. Công hội thần bí dược tề chúng ta đã... Xì, Khắc Lai Ngang, thứ không biết xấu hổ nhà ngươi. Cản Kình mới đến biên giới Đoạ Lạc Chi Thành đã thấy hai hội trưởng tổng công hội ma tộc gây lộn đến sắp vung tay đánh nhau. Minh Văn đại sư... Chỉ một xưng hô này đủ làm hai hội trưởng tổng công hội đến nịnh bờ. Cùng với dược tề, thần bí dược tề phát triển, hai chức nghiệp không chỉ thiên về điều chế tài liệu mà còn phụ trợ thiết bị phát triển lên đến độ cao mới. Thiết bị điều chế của hai chức nghiệp đa số đến từ thiết bị ma pháp minh văn. Điều này dù là trong vô tận thế giới, hai lão sử Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư đều không ngoại lệ. Hơn nữa bọn họ sử dụng thiết bị càng là cao cấp không gì để nói. A Khắc Nạp Thập cung cấp rất nhiều thiết bị cho Âu Lạp Lạp, Á Đương Tư. Kích Lưu Phi Kính đại sư, đã lâu không gặp. Bản thái tử nhớ ngươi chết mất. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách chen lấn từ đám đông, giang đôi tay vạm vỡ ôm chặt Càn Kình. Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách nói, đi đi đi, bản thái tử đã chuẩn bị chỗ ở cho ngươi. Ca... Kích Lưu Phi Kính đại sư buổi tối ngủ với ta. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy bước ra nói một câu làm Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách biến sắc mặt. Ma tộc xung quanh đầy ẩn ý nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Hèn chi kích Lưu Phi Kính đại sư thành hỗ trợ của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy công chúa. Hóa ra là thế. Công chúa xinh đẹp quyến rũ, nhiều ma tộc nuốt nước miếng. Công chúa nằm trên giường cho mình làm. Chỉ thân phận đó đủ để ma một đêm không muốn ngừng. Lưu Thủy cũng nên nghĩ dùng cho thân thể đại sư. Trong đám ma tộc, Lộ Tây Pháp Trận thì chậm rãi bước ra. Mái tóc dài màu đen kiêu ngạo thuộc về huyết mạch Đoạ Lạc Thiên Sứ cột đuôi ngựa. Lộ Tây Pháp Trận thì không vạm vỡ như Lộ Tây Pháp Tái Thủy Cách, ngược lại khuôn mặt hơi gầy. Chính vì gầy mà khiến gã tăng phần già dặn. Thất ca, cái đó không cần ngươi lo. Mắt Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lóe tia khiêu khích lạnh lùng nói, ở trên giường của ta có ta bảo vệ đại sư, ít nhất tránh cho chút nguy hiểm tập kích. Lộ Tây Pháp Trận thì cười gượng. Hôm nay Lộ Tây Pháp Trận thì không thể cờ o xuất hiện tại đây, nếu không thì sẽ có ma nhận ra gã có vấn đề. Kích Lưu Phi Kính là ai? Hoàng tử ma tộc nào có ý muốn dòm ngôi báu đều nên xuất hiện mới đúng, nếu không lộ mặt vậy đại biểu có vấn đề. Mọi người biết rõ điểm này, Lộ Tây Pháp Trận thì không thể không xuất hiện. Càn Kình nhìn Lộ Tây Pháp Trận thì chợt biến sắc mặt, đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc, Mục Nột Thiên Sách cũng thay đổi biểu tình.